Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, gây xích mích bà ra. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên các người tiến vào phủ. Thứ sử, một bọn nha dịch đi theo phía sau, người người đều hết sức thật cẩn thận. Rất sợ vậy một chút chọc Tần Thiên mất hứng. Bọn họ mới vừa rồi đã thấy Tần Thiên uy nghiêm, cái loại đó thô bạo tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Bọn họ nếu như đắc tội Tần Thiên, kết quả chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Tiểu công gia, có thể nhỏ hơn cho ngài an bài gian phòng. Nhà dịch mới vừa rồi đắc tội Tần Thiên, bây giờ đều lo lắng phải chết, cho nên bây giờ đều muốn lấy lòng. Tần Thiên gặp bọn họ cái bộ dáng này, ngược lại là hết sức hài lòng. Vậy biệt giá chẳng qua là muốn biếu, cũng không coi là nhiều lớn hơn sai, cũng không đủ để cách chức. Bất quá hắn vẫn là như vậy làm, mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn trấn nhiếp một chút phủ nha người, muốn để cho quan phủ ở thành Kim Lăng thành lập uy nghiêm và uy tín. Đầu tiên, hắn Tần Thiên liền được ở phủ thứ sử có uy nghiêm và uy tín. Chỉ có như ấy, hắn nói mới có người nghe, mệnh lệnh của hắn cũng mới coi như là ra lệnh, nếu không hắn nói gì người khác cũng làm bên tai phong. Người cái này quan phủ uy nghiêm và uy tín thì như thế nào thành lập? Hôm nay những người này có lẽ chẳng qua là bởi vì sợ mới cái bộ dáng này. Nhưng chí ít hắn mục đích đạt tới. An bài một chút chỗ ở đi, ngày mai bản quan một lần nữa an bài sự việc. Ngày hôm nay quá muộn, rất nhiều chuyện cũng không kịp làm. Hơn nữa rất nhanh thì phải giới nghiêm, cho dù có sự việc vậy không thể làm. Những cái kia nhà dịch gặp Tần Thiên cũng không trách tội bọn họ ý nghĩa. Cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vì vậy vội vàng đi xuống cho Tần Thiên bọn họ an bài chỗ ở đi. Lại nói Tần Thiên ở phủ thứ sử lúc nghỉ ngơi, cái đó mới vừa bị cách chức biệt giá, nhưng là rối rít bất bình đi tới thành Đông. Thành Đông là bả ra địa bàn, hắn mới vừa vào tới thì có người đón lên hợp kim: "Viên đại nhân, ngài làm sao lúc này tới? Mặc dù đã thiên trễ, là giới nghiêm thời điểm, nhưng thành Đông có một phiến khu vực nhưng là tương đối náo nhiệt. Nơi này thật giống như căn bản cũng không quản cái gì giới nghiêm không giới nghiêm. Bởi vì nơi này là thành Đông bả ra địa bàn. Cái này biệt giá tên là Viên Nhất Đao." Lúc này hắn sắc mặt khó khăn xem, nói: "Bả ra ở đây không?" "Ở đây, ngài phải tìm được." "Đúng, có việc lớn." Nghe được Viên Nhất Đao nói có việc lớn, người kia cũng không có chần chờ, vội vàng dẫn hắn vào một cái ngõ hẻm. Sau đó xoay người lại vào một cái nhà. Nhà rất lớn, thậm chí có thể nói là có động thiên khác. Ở nơi này cuối thu thời tiết, nơi này thu cảnh rất rõ ràng, nhưng đồng thời vậy đẹp lạ thường. Sau khi tiến vào, Viên Nhất Đao cũng không có nhìn chung quanh, đi thẳng tới một cái tiểu viện. Bên trong tiểu viện thỉnh thoảng truyền tới từng cơn tiếng cười nói, vậy là phụ nữ tiếng cười đùa. Rất hiển nhiên, bà gia đang chơi một ít tất cả người đàn ông đều thích chơi trò chơi. Bất quá, Viên Nhất Đao tới, người kia vẫn là vội vàng đi vào thông báo: "Bà gia, Viên đại nhân đến." Bên trong nam giới vóc người có chút điểm thấp bé, nữ nhân bên cạnh cũng so hắn muốn càng là cao lớn một chút. Bất quá ở trước mặt người đàn ông này, những phụ nữ này nhưng là ngoan ngoãn giống như một con cừu nhỏ. Bà gia nghe được Viên Nhất Đao tới, có chút chán ghét lật cái bạch nhãn. Bất quá dựa theo trước kia quy củ, trừ phi có việc lớn, Viên Nhất Đao mới sẽ đích thân tới. Cho nên mặc dù cảm thấy Viên Nhất Đao quét hắn nhã hứng, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái, để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, Viên Nhất Đao đi vào. Bà ra trong tay đem chuẩn bị một người phụ nữ trước ngực, vừa ngắm trước Viên Nhất Đao hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì à?" Viên Nhất Đao nói, bả ra, ngươi đại họa trước mắt. Lời này mở miệng, bả ra trong mắt đông lại một cái, thật giống như muốn giận dữ. Lại có người dám nói hắn đại họa ập lên đầu. Bất quá, có thể làm được hắn cái vị trí này người, là trải qua rất nhiều chuyện, lòng dạ tự nhiên vậy sâu không lường được. Cho nên hắn cũng chỉ là trong mắt đông lại một cái. Sau đó liền lại khôi phục lại. Viên đại nhân nói lời này là ý gì? Viên Nhất Đao cười yếu ớt. Sau này đừng gọi ta Viên đại nhân. Ta đã không phải là thành Kim Lăng biệt giá. Nghe nói như vậy, bả ra thần sắc mới có chút để ý. Nói, chuyện gì xảy ra? Gặp bả ra để ý. Viên Nhất Đao mới rốt cục mở miệng nói. Tần Thiên tới thành Kim Lăng đảm nhiệm thứ sử, mà hắn tới một cái, liền ta đây biệt giá cho đá. Như vậy, hắn tới thành Kim Lăng mục đích, sợ là không cần nói cũng biết chứ. Sửa trị thành Kim Lăng, mà bả ra ở thành Kim Lăng cũng coi là làm trùm. Khi đó, nhất định là không thiếu hắn được. Viên Nhất Đao không nói nhiều, ý nghĩa nhưng hết sức rõ ràng rõ ràng. Bả ra trong mắt lộ ra một cổ sát khí tới. Bất quá rất nhanh hắn vừa liếc nhìn Viên Nhất Đao, nói, Tần Thiên tới thành Kim Lăng chỉ sợ cũng thời tiết muốn thay đổi. Chuyện này ta biết, ngươi bây giờ có thể rời đi. Thành Tựu bị Tần Thiên đuổi đi người, hắn bả ra vẫn là không dám, hoặc là không muốn chứa chấp. Chí ít hắn không muốn trở thành là Tần Thiên tên địch nhân thứ nhất. Nghe nói như vậy, Viên Nhất Đao liền biết rõ bả ra ý nghĩa. Bất quá hắn cũng không tức giận. Hắn biết mình tình cảnh hôm nay, sợ là ai cũng không dám thu nhận hắn chứ. Bất quá, để cho bả ra biết chuyện này cũng tốt. Lấy hắn đối với bả ra biết rõ, bả ra chỉ sợ sẽ đề phòng Tần Thiên, thậm chí tìm cơ hội cho Tần Thiên hạ bộ, giết chết hắn. Như vậy hắn cũng coi là đại thù được báo. Hắn tới nơi này vốn cũng không phải là tìm kiếm che chở, mà là muốn khơi mào những người này cùng Tần Thiên tranh chấp. Mà hắn xinh đẹp một tràng kịch hay. Như vậy, vậy ta liền cáo từ. Viên Nhất Đao nói xong cũng đi. Tần Thiên đám người ở phủ thứ sử ở lại, nơi này có điểm phá bại, chỗ ở cũng không phải là rất thoải mái. Bất quá bọn họ ở trên thuyền mang thời gian gắng gượng lâu, đoạn đường này cũng coi là hết sức mệt mỏi, cho nên vẫn là rất mau tiến vào mơ ước. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên sau khi tỉnh lại, liền đem La Hoàng kêu tới. Chúng ta binh mã còn bao lâu nữa mới có thể chạy tới? Thành Kim Lăng thế cục phức tạp, không có hắn những lính kiêng ngựa nơi tay, rất nhiều chuyện cũng không tốt làm. La Hoàn nói, nhanh nhất vậy được sau ngày mới có thể tới. Bọn họ đi đường thủy tương đối muốn nhanh một chút, cho nên bọn họ binh mã ở phía sau coi như lấy nhanh nhất tốc độ đi đường, cũng phải ngày mốt mới có thể chạy tới. Nghe được binh mã của mình sau ngày mới có thể tới, Tần Thiên liền hơi cau mày liền một chút, sau đó liền lại gật đầu một cái. Nếu sau ngày mới có thể tới, vậy chúng ta liền ngày mốt sẽ ra tay đi, ngày hôm nay làm chút những chuyện khác. Nói xong, Tần Thiên đem trong phủ nha dịch kêu tới, đối với bọn họ phân phó nói, đi đem thông sử Ân Thương gọi tới. Đúng rồi, còn có con gái hắn, vậy cùng nhau gọi tới. Nha dịch không biết Tần Thiên vì sao còn phải đem Ân Hồng cho gọi tới, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, rất sợ chọc Tần Thiên mất hứng. Gật đầu một cái sau liền đồng ý. Cùng lúc đó, Tần Thiên lại tìm tới nha dịch phân phó nói, đem phủ thứ sử tất cả hồ sơ cũng cho bản quan cầm tới. Bản quan muốn trọng thẩm những thứ này vụ án, giống như thành Kim Lăng như vậy địa phương hỗn loạn, chỉ sợ án sai người oan là không ít. Trong đại lao tống giam sợ cũng không hề đều là phạm nhân. Như vậy thứ nhất, hắn cái này thứ sử liền cần làm một chút gì. Ở phủ thứ sử uy vọng có, nhưng ở dân gian người dân nơi đó uy tín nhưng còn không có.